bạn thân mến, các bạn đang nghe câu chuyện Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, tác giả Linh Bu, người đọc Môn Nguyễn. Chuyện audio được phát trên trang web radioblog.vn. Chương 1, quá dây thứ 59, phần 1. Đọc ngược rồi, lại thêm cái nhếch miệng rất hiểm, vút cùng gió trên giày trượt tốc độ. Quỳ xuống, cổ dây giày thật chặt và bắt đầu chạy. Đông Vi bặm môi, lao thật nhanh về phía trước. Gió hất tung đám tóc lòa xòa, tiếng giày liện mạnh trên vỉa hè đầy nắng. Vài ngọn gió quấn lá khô ném vào lớp cống. Vài người đi đường suýt bị cô gái nhỏ đâm sầm vào. Một tích tắc không để ý khiến cú nhấc chân của Đông Vi rơi ngay vào vũng nước còn đọng lại sau trận mưa lớn ban sáng. Cô gái nhỏ sững người khi thấy váy đồng phục phút chốc đã lấm những vệt nâu ẩm ướt. Ngày quái đản gì đây? Đông Vi tức giận dậm mạnh chân khiến nước vang lên cao, đáp thật êm lên chiếc áo trắng tinh có phần nhầu nhĩ. Hay rồi, cô gái nhỏ thở hắt, còn chưa kịp thân thở thêm tích tắc nào đã thoáng thấy phía xa chiếc xe bus hai tầng tấp vào bến chờ. Đông Vi hét lên một tiếng rồi huống chân chạy, chiếc ba lô đeo vai đập mạnh vào lưng, mấy sợi tóc phách nối đâm vào mắt. Vì lấy tay ghế chờ tay chạm bus, người cúi xuống, hai chân khuỵu hẳn đi và thở dồn dập. Đông Vi đã dốc kiệt sức lực vào cuộc chạy vừa rồi, cuối cùng chỉ đổi lại đám khói xe sụp thẳng vào mũi. Bất kia đã sớm vênh váo rồi đi. Tay cô run run, gió trên bảng giờ. Lập tức, mạch máu mới lưu thông đã tắc lại. Hơn một tiếng nữa mới có bus ghé qua Trung Anh. Đến lúc đó, cô đã không còn là học sinh nơi đó nữa. Người mới như cô, vốn đã thấp bé lại mờ nhạt, và mặt ngay buổi lễ khai giảng đầu tiên thì chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách. Đồng vì bỗng thấy mũi nghẹt này, bao nhiêu tâm huyết cô bỏ ra trong suốt 3 năm qua, chỉ vì một lý do lãng xẹt thế này mà đã tiêu tan hết sao? Nhưng điều ấy cô còn chưa thực hiện được. Từ bỏ ư, sẽ không bao giờ có phương án đó trong kế hoạch. Cô gái nhỏ đấm mạnh vào không khí đầy quyết tâm rồi dấn thân ra gần mép vỉa hè. Cánh tay phải chìa ra vây loạn xạ để bắt xe. Đô thị càng phồn hoa thì con người lại càng vô cảm. Nắng đã đổ đầy những tia chói chang khắp mặt đường. Tay Đông Vi đã du hẳn xuống, nhưng dòng xe cộ vẫn thản nhiên lướt qua cô gái nhỏ. Như thế cô chỉ là một ma nơ canh có tạo hình kỳ quái được dựng ngoài xốp quần áo nào đó. Cô gái nhỏ hơi cúi mặt. Không phải lần đầu tiên cô bị cảm giác chưa trọi này xâm chiếm. Đó, nó đã từng hiện diện, đang trôi dậy và sẽ lặp lại. Hy vọng của cô đã sớm teo tóp như màu vụn và bị dập tắt hẳn bởi loạt xe đang lao qua cô đầy thờ ơ. Khi bị dồn tới cùng, sẽ có những ý nghĩ đột khởi nảy ra. Đông Vi vội túm lấy một trong số đó để triển khai thành pham hành động mạo hiểm. Cô nhòi người hẳn ra giữa mặt đường, hai tay dang rộng và nhắm tịt mắt lại. Thời điểm ấy, tim cô đã đánh mất nhịp đập. Không phải không run rẩy, chỉ là không thể rút chân về nữa. Két! Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên như vệt rách cửa sâu vào không gian đặc lắng, cất phăng mọi âm thanh ồn ào xung quanh. Đông Vi không dám thở mạnh, cô hé hé mắt quan sát, nghĩ ra một số phương án để đối phó với chủ nhân chiếc xe BMW hạng sang. Khác hẳn với phỏng đoán của Đông Vi, cửa xe được mở nhẹ chứ không phải bị xô mạnh. Một người đàn ông với mái tóc đẹp bạc bước tới, nhìn cô gái nhỏ đầy khó hiểu, không có bất kỳ biểu hiện của sự tức giận. Cháu vừa làm gì thế? Chỉ đơn giản là một câu hỏi được kết lại từ sự tò mò. Cháu bị chết xe bus, cháu cũng vừa mới tới thành phố này nên không biết cách gọi taxi thế nào. Cháu xin lỗi, thật ra là cháu hết cách nên mới phải làm thế này. Cô gái nhỏ thành thật kể lể về việc đánh cược sinh mạng vừa rồi. Người đàn ông mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu. Ông đưa ánh mắt phân vân nhìn về phía BMW rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang căng thẳng. Tiếng còi xe inh ỏi có phần thúc ép khiến ông cau mày lại. Qua lớp kính loáng nắng, phía đầu xe, người ngồi lơi ghế lái gật nhẹ đầu. Ồ, cháu ngồi phía sau nhé. Người đàn ông không giấu được sự ngạc nhiên lớn qua giọng nói ồm ồm. Làn da trắng xanh của Đông Vi giận nhẹ khi cô vô ý chạm tay vào lớp kính đen trơn bóng. Một vệt gió thổi qua khiến lưng cô gái nhỏ lạnh toát. Đông Vi cố lén đi những ghê sợ đang choáng lấy mình, tự nhủ rằng chẳng tên bắt cóc nào lại có xe đẹp đến thế. Điều bất ổn, mơ hồ đã hiện rõ ngay khi cô gái mở cửa. Trong khoang xe xa xỉ, chàng trai trẻ tựa đầu vào lưng ghế, khuỷu tay găng lên thành cửa xe, bàn tay trái thả lỏng giữa không trung, để lộ chiếc nhẫn bạc đeo khi ngón cái. Đôi giày thể thao sọc đen trên nền trắng buông trên tấm thảm mềm mại, khoác trên dáng người mảnh khảnh là bộ đồng phục Trung Anh trông rất thanh lịch. Phù hiệu trên ngực áo bị che khuất, gương mặt nhìn nghiêng từng mm hấp dẫn từ vầng trán sắc nét đến chiếc cằm gọn, nhưng đường nét hoàn hảo dẫn dắt mọi ánh nhìn trở lên thật thẫn thờ và khiến mọi dòng cảm xúc chảy khỏi tầm kiểm soát. Đông Vi hệt như là ngốc, một người luôn biết cách hành xử đúng mực như cô, lại đi diễn cái trò nhìn chằm chằm vào người khác như thế. Dường như đã bắt được ánh nhìn bất nhã của cô gái nhỏ, hàng mi đang khép hờ bỗng nhướng lên. Chàng trai vẫn giữ tư thế ngủ ngồi, không muốn quan sát Đông Vi. Vào đi, ngón tay đưa lên vạch một đường thẳng giữa không trung, 1 mét, ngồi cách xa tôi ra.